quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 123, 123, cũng không biết tìm miếng vải đắp lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng che lại mặt của chính mình liền chạy về trong viện. Xấu hổ đến không dám gặp người. Nào có cô nương nào chưa xuất giá. Lại chạy đi xem của hồi môn của chính mình. Lời này nói được sao? Nếu là nói ra đi. Nàng về sau còn như thế nào làm người? Còn như thế nào ra cửa? Nàng không đi. Thẩm Định Sơn ha hả phá lên cười. Đi. Nàng không xem. Cha mang ngươi đi xem. Cha muốn nhìn. Cái san hô 20 vạn lượng kia lớn lên là bộ dáng gì? Mà hắn khi nhắc đến 20 vạn lượng. Rõ ràng chính là hung hăng cắn chặt răng. Thẩm Thanh Từ vẫn là vẻ mặt tiểu vô tội. Dù sao nàng còn nhỏ. Nàng cái gì cũng là nghe không hiểu. Cho dù là cha nàng đem mặt của nàng niết đến đau như muốn không có. Nàng vẫn là cái tiểu cố chấp như vậy. Một bức tiểu biểu tình không đổi. Vậy nên Thẩm Định Sơn trừ bỏ bất đắc dĩ. Chính là cắn răng. Trừ bỏ cắn răng. Còn có thể làm cái gì? Cái tiểu bại gia nữ này. Khi còn nhỏ liền đem của hồi môn của nương nàng tán đi không còn một mảnh. Hiện tại toàn kinh thành đều không có người dám mua san hô. Vậy mà nàng lại dám mua. Không thể ăn, không thể dùng, chỉ có thể xem. Nàng thật đúng là hạ thủ được. Tiểu bại gia nữ. Thẩm Định Sơn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nữ nhi. Thẩm Thanh Từ xoay qua khuôn mặt nhỏ. Cũng là náo loạn tiểu tính tình. Nàng mới không phải bại gia nữ. Kia đồ vật chính là không thể ăn. Chỉ có thể xem. Vậy thì thế nào? Về sau nàng gà tỉ tỉ. Nhưng còn không phải là để người khác xem được rồi sao? Thẩm Định Sơn ôm Thẩm Thanh Từ tới tiểu viện Thẩm Thanh Từ đặt đồ vật. Đây là một chỗ biệt viện của tướng quân phủ. Chính là nơi này. Thẩm Thanh Từ vươn tay nhỏ chỉ vào bên trong. Đại san hô chính là ở bên trong. Người bên người Thẩm Định Sơn trực tiếp liền gõ cửa. Mà khi bọn họ vừa tới đến, liền nghe được bên trong có tiếng cẩu kêu. Nơi này xác thực là có nuôi vài trung khuyển. Mà cửa vừa mở ra, hộ vệ ở bên trong vừa thấy Thẩm Định Sơn vội vàng tới ôm quyền hành lễ. Sau lại là đứng ở một bên, cũng là đem chó giữ nuôi ở bên trong kéo đến một bên. Tránh cho cẩu không cẩn thận làm bị thương người. Cửa nhà kho vừa mở ra, Thẩm Định Sơn hôm nay đã bị nữ nhi làm kinh ngạc một hồi. Cho nên hiện tại mặc kệ nơi này chút nữa thấy cái gì, hắn cũng đều sẽ không choáng váng như vậy nữa. Quả thực, bên trong chất đầy các loại đồ vật. Hắn nghe Thẩm Thanh Từ nói qua, cũng không có nhiều ít cảm giác. Chính là khi vừa tự mình nhìn thấy, liền càng có thêm cảm giác muốn vặn gãy cổ của nàng. Quả thật là một cái tiểu bại gia nữ. Này nhưng chính là 80 vạn lượng a, nàng thế nhưng liền đôi mắt cũng không nháy cứ vậy tiêu đi ra ngoài. Lại là để mua về một ít đồ vật chỉ có thể xem. Lại không thể ăn hay là làm cái gì. Còn có cái san hô kia, trực tiếp lung tung đặt ở góc tường. Mặt trên cũng đều là bị một tầng bụi phủ kín. Nhìn vậy làm Thẩm Định Sơn tức đến trợn trắng mắt. Ngươi vì cái gì muốn đặt ở nơi này? Thẩm Định Sơn hỏi. Chính mình một tay lại ôm nữ nhi. Trong phủ thật nhiều người. San hô của ta, ai cũng không cho xem. Nàng nổi lên tính trẻ con đem khuôn mặt nhỏ của chính mình quay sang một bên. Nói đúng không cho xem. Chính là không cho xem. Cũng đúng, Thẩm Định Sơn cũng cảm giác là. Mấy thứ này, tiểu đông tây còn có thể. Cất vào trong giường ai cũng không biết. Chính là đồ vật lớn như vậy. Nếu là thật sự nâng vào trong phủ, những người đó trong kinh còn không biết sẽ nói hắn như nào. Tuy rằng bọn họ là quang minh chính đại kiếm bạc, tiêu bạc cũng là quang minh chính đại. Bất quá vẫn nên là điệu thấp một ít, tránh cho sẽ mang tai mang tiếng. Người thật đúng là cho ngươi cha ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thẩm Định Sơn lại thật sự là muốn đánh hài tử. Chính là đây là nữ nhi a, không phải nhi tử. Hắn không ngừng nói ở trong đầu trả chính mình. Không thể tấu, cũng không thể đánh. Này vừa ra tay, hắn có khả năng liền đem hài tử đánh chết. Còn có, san hô này, hắn trực tiếp tiến lên. cũng là đối với san hô thổi thổi. Kết quả chẳng những là đem chính mình sặc tới rồi, ngay cả Thẩm Thanh Từ cũng là bị sặc ho khan lên. Thẩm Thanh Từ đem người để san hô ở đây mắng đến máu chó đầy đầu. Đây là chuyện tốt ai làm? 20 vạn lượng a. Đây là 20 vạn lượng bạc trắng mua về. Chẳng lẽ liền không thể tìm miếng vải để đậy lên cái sao? Thẩm Định Sơn vươn bàn tay to, vội vàng che lên cái mũi của nữ nhi, tránh cho nàng bị sặc đến. Chính là mặt Thẩm Thanh Từ quá nhỏ, mà tay hắn lại lớn. Kỳ thật hắn cũng là có lòng hảo tâm. Chính là tay hắn vừa che lên, lại giống như là muốn bịt chết nữ nhi. Thẩm Thanh Từ dùng sức bẻ bàn tay to của Thẩm Định Sơn ra. Lại là từng ngụm thở phì phò. Một khuôn mặt nhỏ đều là bị nghẹn đỏ. Cha, A Ngưng không để ý tới ngươi. Đối, thực xin lỗi. Thẩm Định Sơn gãi gãi quần áo của mình. Hắn không phải cố ý, hắn xin lỗi. Chính là khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thanh Từ liền một chút tươi cười cũng đã không có. Hắn mang theo nữ nhi ra tới. Đi trở về liền sẽ phái người lại đây. Chuyên môn quản lý này mấy thứ này. Còn có cái san hô kia. Tìm khối vải che lên đi. Tránh cho lại là bị cho bụi rơi xuống. Trông có khác gì cái núi giả không? Thẩm Định Sơn dùng thời gian nửa ngày để dỗ nữ nhi. Lại là cho phép nàng rất nhiều việc. Tỷ như sẽ mang nàng đi chơi. Lại mua cho nàng rất nhiều đồ chơi thú vị. Lúc này khuôn mặt nhỏ mới có chút biểu cảm. Bất quá người chính là vẫn còn tức giận. Đi thôi. Thẩm Định Sơn lại là đem nữ nhi ôm lên. Cha đi theo ngươi nhìn xem nhất phẩm hương của ngươi đi. Hắn dùng chính là ngươi. Mà cũng không là là nhà chúng ta. Hoặc là cái khác. Đây là cửa hàng của nữ nhi. Về sau mà kệ kiếm được nhiều hay ít bạc. Đều là của nữ nhi. Ngày sau khi nữ nhi xuất giá. Cùng liền sẽ đem cấp nữ nhi trở thành của hồi môn. Là hắn cái người cha này vô dụng. Cũng chỉ có thể để nữ nhi tự chuẩn bị của hồi môn. Bất quá vài cái thứ đặt trong nhà kho kia. Hai cái nữ mỗi người một phần. Hắn tuyệt là không keo kiệt. Chỉ là hắn đem nữ nhi của chính mình nghĩ quá đơn giản. Đương nhiên cũng nghĩ là Thẩm Thanh Từ quá ngoan. Hắn không sẽ không ngờ được rằng. Đồ vật trong nhà kho kia. Chỉ là sẽ ngày càng nhiều. Cuối cùng khi Thẩm Định Sơn lại lần nữa nhìn đến. Lại có xúc động muốn đánh nữ nhi một lần. Ở cửa nhất phẩm hương, Thẩm Định Sơn vẫn chưa đi vào, chỉ là đứng ở con phố đối diện nhìn. Giờ phút này, người đi vào nơi đó phần lớn đều là người nhà của đại quan quý nhân trong kinh. Lần trước hắn mang nữ nhi tới nơi này là lúc nơi này đều là muốn đóng cửa. Kết quả không quá thời gian một năm, lại là khách đến đầy nhà. Cũng là khó trách có thể một năm có thể kiếm được gần 200 vạn lượng. Không, chỉ có 100 vạn lượng. 80 vạn lượng đã bị tiểu A Ngưng 6 tuổi nhà hắn tiêu hết. Ngẫm lại, liền như thế nào, lại muốn đánh nàng đâu. Thẩm Thanh Từ tựa như đã biết Thẩm Định Sơn đang suy nghĩ cái gì. Nàng nâng lên tiểu cổ của chính mình. Kia một tiểu bộ dáng không có gì sợ hãi. Thật là làm Thẩm Định Sơn vừa yêu lại vừa hận. Hắn ở chỗ này ngây người thời gian nửa ngày. Không biết nghĩ cái gì. Lông mày vẫn luôn là nhíu chặt. Không phải bộ dáng quá thả lỏng. Cửa hàng có thể kiếm được trăm lượng bạc. Này trong thiên hạ đây tuyệt đối là đệ nhất cửa hàng. Đương nhiên cũng là không biết có bao nhiêu người đang đánh chú ý đến cửa hàng này. Cửa hàng này cũng đã đến nha môn báo qua. Đó chính là cửa hàng này không cần cấp triều đình nộp thuế. Như vậy quan phủ liền sẽ không đánh chủ ý đến gian cửa hàng này. Cũng không biết hoàng đế có biết việc này không. Rốt cuộc cái hứa hẹn lúc trước của hắn. Hắn thiếu Thẩm gia bọn họ của hồi môn. Hiện tại còn đều là không có còn đâu. Cửa hàng cho dù là không phải nộp thuế. Triều đình vẫn là kiếm. Cách chương.